Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536: Tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Băng chủ bộ Trần Tâm động tác rất nhanh, từ tuyết lở bên trong một đao xuyên ra, lại đến thân thể hóa đao quang, tiến vào chỉ riêng cửa bên trong, 1/10 hô hấp cũng chưa tới thời gian, chính là hoàn thành. Mọi người nhìn thấy băng chủ cử động, từng cái cũng đều động đứng dậy tới, ai nấy dùng thủ đoạn, tiến vào chỉ riêng cửa bên trong. Tần Phong, chúng ta cũng đi. Hạ Nguyên đến một tiếng, tiến vào chỉ riêng cửa bên trong. Tần Phong đi tới trên vách đá chỉ riêng cửa, đánh giá chỉ riêng cửa, phía trên băng khối tuyết đọng đổ nát mà xuống. Có thể đang đến gần Tần Phong 10 mét, hóa thành một mảnh hư vô, phảng phất bị đặc thù nào đó lực lượng cho hoàn toàn hấp thu. Đây là nguyên thủy bí cảnh nhập khẩu, chỉ riêng cửa có cao 20 mét độ, rộng 10 mét độ, dường như trên tường băng lưu chuyển ánh sáng. Có thể ở trong ánh sáng cất ở đây một loại thần bí phù du sinh vật. Loại này phù du sinh vật ở cắn nuốt chỉ riêng cửa. Chuẩn xác mà nói là ở thôn phệ giả chỉ riêng cửa chỗ một mảnh hư không. Liền băng khối cũng bị trực tiếp tiêu hao. Tần Phong một bước bước ra, bước vào chỉ riêng cửa. Thân thể như là xuyên thấu một mảnh thủy mạc giống như vậy. Cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Ngược lại là có một luồng nhàn nhạt cảm giác mát mẻ lưu chuyển toàn thân. Hết sức thoải mái. Bước vào chỉ riêng cửa về sau, tầm mắt rộng mở biến hóa, vào mắt là một mảnh rộng lớn cực kỳ man hoang chi địa. Vô số thô to cây cối sinh trưởng, một ít cây mộc lại càng là có hơn 1.000 mét cao độ. Cực kỳ hùng tráng kinh người, tình cờ có thể nhìn thấy từng con yêu thú trên mặt đất lao nhanh. Tốc độ kinh người, khí thế phi phàm, ở thiên không. Lại càng là có điều loại yêu thú phi hành, linh khí, bốn phía linh khí dồi dào cực kỳ, hô hấp một cái đều có thể đủ cảm ứng được linh khí chui vào trong miệng mũi, tràn vào bên trong thân thể. Linh khí này 10 phần tinh khiết, 10 phần nồng nặc, lại không có hóa thành linh khí sương mù, ngược lại là 10 phần thần kỳ. Đây là nguyên thủy bí cảnh. Tần Phong đánh giá bốn phía, có thể phát giác nguyên thủy bí cảnh cùng cửu châu thế giới chỗ bất đồng. Ở nguyên thủy bí cảnh bên trong, năng lượng càng thêm thuần túy, càng thêm tự nhiên, như thiên địa linh khí, chính là thuần túy linh khí, không có còn dư vật chất lẫn lộn. Cây cối sinh trưởng cực kỳ kinh người, nơi này mỗi mỗi thân cây cối đều có kinh người linh tính. Nếu là được thời cơ, chính là có thể hóa thành yêu ma. Yêu thú cũng là vô cùng mạnh mẽ. Từng con yêu thú ít nhất là đạt đến thượng đẳng yêu thú tầng thứ. Thậm chí, Tần Phong quét mắt qua một cái liền gặp được không ít. Vương cấp yêu thú, hoàng cấp yêu thú, hừm, đây là nguyên thủy bí cảnh. Hạ Nguyên giải thích, nguyên thủy bí cảnh cùng tầm thường ma quật, động phủ, di tích không giống. Nó là một cái cực kỳ thuần túy năng lượng tập hợp chỗ. Ở nguyên thủy bí cảnh bên trong, cũng không tồn tại bất luận nhân loại nào sinh tồn dấu vết. Vì lẽ đó không có truyền thừa xuất hiện, nhưng ở nơi này, nhưng lại có đại lượng quý hiếm vật phẩm xuất hiện, như đạo tính chân phẩm, như đạo giai khoáng vật, ở cửu châu thế giới cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng là ở nguyên thủy bí cảnh bên trong, số lượng lại là không ít. Cửu châu thế giới đa số đạo khí khoáng vật cũng là tới từ nguyên thủy bí cảnh. Ô, Tần Phong ánh mắt khẽ động, đối với nguyên thủy bí cảnh nhiều mấy phần hiểu biết. Sau đó, hắn ánh mắt hướng về xa xa nhìn tới, nhìn thấy băng chủ bộ Trần Tâm đạp khoảng không mà đi. Rất nhanh đi vào một mảnh trong rừng, khí tức dần dần tiêu tan. Ở nguyên thủy bí cảnh bên trong, có một cỗ vô hình năng lượng tồn tại. Này cỗ lực lượng đối với tu sĩ vạn vật có rất lớn áp chế tác dụng. cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ linh hồn, dò xét phạm vi không cao hơn vạn lý, nhưng cũng chính bởi vì cái này một luồng lực lượng, nơi này yêu thú thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, chân nguyên cũng cực kỳ hùng hồn. Ở cùng cảnh giới bên trong, nguyên thủy bí cảnh yêu thú tuyệt đối cường đại với cửu châu thế giới. Nếu đa số đạo giai khoáng vật đến từ chính nguyên thủy bí cảnh, vì sao Bắc vực băng nguyên đạo khí vẫn là như thế rất ít? Nguyên thủy bí cảnh mở ra vị trí cũng không cố định, có thời gian ở Bắc vực băng nguyên, có thời gian ở Đại Hạ, có thời gian ở Nam Hải, có thời gian ở phía Tây hoang mạc vân vân. Hạ Nguyên giải thích, nếu là mở ra ở những nơi khác, Bắc vực băng nguyên băng chủ gần như không sẽ động thân thể. Chỉ có ở Bắc vực băng nguyên bên trong, băng chủ mới sẽ hành động. Vì lẽ đó, mặc dù nguyên thủy bí cảnh mở ra mấy lần, Bắc vực băng nguyên được đồ vật đều là cực kỳ hữu hạn. Như là Bắc vực băng nguyên băng chủ lịch, đại truyền thừa băng phách đao, chính là đời thứ ba băng chủ tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong, đoạt được một khối thượng phẩm khoáng thạch đoán tạo mà thành. Thì ra là như vậy, Tần Phong nói, so với những thế lực khác, Bắc vực băng nguyên tổng hợp thế lực yếu hơn một ít. Nếu là băng chủ ly khai, bị những thế lực khác đánh lén, Bắc vực băng nguyên đều sẽ tổn thất thảm trọng. Chúng ta đi tìm kiếm thiên tâm đạo quả. Hạ Nguyên nói, không phải là đã biết thiên tâm đạo quả chỗ. Tần Phong hơi run run, ở Đại Hạ Hoàng cung thời gian, Hạ Nguyên thế nhưng là chắc chắc có thiên tâm đạo quả tồn tại. Thiên tâm đạo quả chính là thần dị đồ vật, hơn nữa nguyên thủy bí cảnh chỗ kỳ lạ, khiến cho được thiên tâm đạo quả có thể không tồn tại cùng một nơi, khả năng đi tới một nơi khác. Hạ Nguyên nói, nhưng chúng ta hay là trước đi lần trước phát hiện thiên tâm đạo quả chỗ. Có thể, Tần Phong minh bạch, liền như là năm đó thiên môn. Ở bên trong thiên môn, Tần Phong phát hiện Bách Linh Chi Hoa. Bách Linh Chi Hoa gồm có cực kỳ mạnh mẽ linh tính. Chính là cái này một loại linh tính, để Bách Linh Chi Hoa cũng sẽ không cố định với một chỗ nào đó. Thiên tâm đạo quả giá trị càng hơn Bách Linh Chi Hoa. Hơn nữa nguyên thủy bí cảnh chỗ kỳ lạ, ly khai tại chỗ cũng là bình thường. Ba người thân hình nhất động, ly khai tại chỗ, khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh, mọi người cũng là phân khởi hành động. Nguyên thủy bí cảnh rất lớn, có thể so với một cái cửu châu thế giới. Tại dạng này một cái to lớn bí cảnh bên trong, ẩn chứa chân bảo cũng là nhiều. Vì vậy, đại gia ở một trình độ nào đó cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn tranh cướp vật gì đó. Như là Thanh Diệp đạo nhân, Tĩnh Mộc đại sư, khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong, chính là có chính mình mục đích. Vì lẽ đó, ở vừa tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong, chính là trực tiếp lựa chọn đi tới mục đích đến chỗ. Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba người cũng là đi tới mục đích đến chỗ. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba người đi tới một cái rộng lớn hồ bạc bên trên. Nói là hồ bạc, càng giống là một cái đại hải. Hồ nước sóng nước lấp loáng, có thể nhìn thấy từng con hải thú ở trong đó sinh tồn. Tại đây một mảnh rộng lớn trong hồ, Tần Phong còn nhìn thấy một con chiếm giữ ở đáy hồ ngũ trảo giao long. Đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai ngũ trảo giao long, cùng so với Tần Phong thạch tháp bên trong ngũ trảo giao long, cũng chỉ là hơi kém một chút thôi. Thiên tâm đạo quả không ở chỗ này nơi. Hạ Nguyên ánh mắt rơi vào hồ bạc bên trái cạnh một tảng đá lớn. Ở cự thạch một bên mặt đất tựa hồ có sới đất dấu vết. Chỉ là cái này dấu vết có trên trăm năm dáng vẻ. Nếu không phải hắn là đạo chi cảnh, còn không thể nhận ra cảm thấy đến. Thiên tâm đạo quả đáng lẽ là ly khai nơi này, nhưng thanh minh linh căn cũng là cực kỳ tốt đồ vật. Hạ Mộc thản nhiên nói, Hạ Nguyên thân hình nhất động, đi tới cự thạch bên, hướng xuống đất một chảo, mặt đất nứt ra, từ trong đó xuất hiện một cái có cùng một thước độ dài trong suốt rễ cây. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.